Tác giả Đào Lộn Tu Chân Giới. Chương 47, Đạo Ma Đại Chiến 1. Góc truyện audio.com. Tính ra đã 9 tháng kể từ lúc Họa Kỳ đổ từ kiếp tới giờ, tình huống hiện nay, tu chân giới đã bùng nổ Đạo Ma Đại Chiến. Các đệ tử của Tiên Nhạc Tông đã được điều động đến vùng biên trấn thủ, làm chủ lực cho bên đạo tu. Mà vùng biên chính là nơi được định trước là chiến trường cuối cùng của Đạo Ma Đại Chiến. Họa Kỳ do mới đổ từ kiếp không lâu, căn cơ còn chưa vững chắc. Lại cộng thêm Họa Kỳ là đệ tử của Điệp Ma Lão Tổ, thế nên chưa bị điều đi. Tuy nhiên, sau 9 tháng bế quan củng cố tu vi, Họa Kỳ phải theo Điệp Ma Lão Tổ ra chiến trường. Trên Độc Vụ Thuyền, một loại pháp khí phi hành cỡ trung bình, Cổ Long đang ngẩn người nhìn Thập Tự Điển. Muốn luyện thành tầng 2 của Thập Tự Điển, tu vi bắt buộc phải đạt Nguyệt Đế hậu kỳ trở lên. Điều kiện này sao khắt khe vậy? Cổ Long oán thán, quên luôn rằng điều kiện này do mình đặt ra lúc đầu. Sư tôn, Họa Kỳ bỗng cất tiếng nói. Có chuyện gì? Có tin từ Hủ Nương Lão Tổ. Yến Thanh, Cổ Long vẫn chưa quen cách gọi này. Trong vòng 2 canh giờ, mấy lão ma thượng Ma Kỳ sẽ tấn công Yên Thành. Hủ Nương Lão Tổ mong sư tôn đến kịp lúc. Thời gian không còn nhiều nữa. Họa Kỳ tiếp tục bẩm báo. Chuyện này ngươi yên tâm. Độc Vụ Thuyền là pháp bảo trung phẩm, tốc độ phi hành không tầm thường, đảm bảo đến Yên Thành kịp lúc. Cổ Long tỏ ra không quá bận tâm nói. Dạ, Họa Kỳ đáp. Không khí trong Độc Vụ Thuyền lại rơi vào trầm lặng. Hai người, một người thì tính vốn lạnh nhạt, thường sẽ không chủ động bắt chuyện. Còn một người đã từng là lão tổ đại thừa kỳ 1200 tuổi. Dù sao cũng trầm ổn hơn người khác. Không có việc gì quan trọng thì cũng sẽ không chủ động nói điều gì. Gì? Hai người các ngươi chẳng thú vị gì cả. Ta đến chết vì chán mất thôi. Cổ xà không chịu được. Nói. Tiểu xà, đừng nháo. Nếu chán thì vào không gian mệnh, tìm thanh đế mà chơi. Cổ Long quở trách. Không, hắn chỉ biết cắm đầu vào luyện đan. Có gì thú vị chứ? Cổ xa cằn nhằn. Sắp tới nơi rồi. Đến nơi ta thả ngươi ra ngoài chơi. Có được không? Cổ Long hỏi. Ừ, quyết định vậy đi. Đắn đo một hồi, cổ xa đồng ý. Thấy Họa Kỳ cứng đờ ngồi một bên, xem ra không thích ứng được trạng thái này của Cổ Long. Cổ Long hơi xấu hổ đánh trống lảng. Khụ, Họa Kỳ, ngươi tu luyện Kim Ô Quyết thế nào rồi? Đệ tử đã luyện thành tầng 1 của Kim Ô Quyết. Họa Kỳ trả lời. Cổ Long bên ngoài thì gật đầu thản nhiên, bên trong thì thất thố. Họa Kỳ, tên yêu nghiệt này, Kim Ô Quyết là một trong Thập Đại Bảo Điển. Sao hắn có thể nhanh chóng luyện thành tầng 1 như vậy? Phải biết rằng, cũng như Thập Tự Điển, còn có tên khác là Thiên Điệp Quyết. Tất cả các công pháp khác trong Thập Đại Bảo Điển đều chia làm 3 tầng. Thế nên độ khó khi tu luyện chúng có thể nói là tương đương nhau. Mà Kim Ô Quyết lại có một đặc điểm khác với các công pháp còn lại trong Thập Đại Bảo Điển. Kim Ô Quyết tự chọn chủ nhân, đó chính là lý do tại sao Kim Ô Quyết có mặt tại vũ trụ thứ 55. Nó có lực lượng của không gian pháp tắc giúp nó đến được nơi nó muốn. Vậy nên khi tu luyện, Kim Ô Quyết lại nảy sinh một điều kiện. Điều kiện này làm cản trở tốc độ tu luyện của hầu hết các tu sĩ khi tu luyện. Kim Ô Quyết, kể cả người có vô hệ linh căn như Lãnh Quân, điều kiện chính là người được chọn phải có Kim Ô huyết mạch thì tốc độ tu luyện mới nhanh được. Còn nếu không để luyện thành một tầng thì có khi phải kéo dài cả ngàn năm, vạn năm. Trước đó, Cổ Long đã kiểm tra Họa Kỳ, hoàn toàn không có huyết mạch Kim Ô, vậy mà với tốc độ này, xem ra, Kim Ô Quyết đã thay đổi huyết mạch của Họa Kỳ rồi. May mà khi sáng tác, Cổ Long để các công pháp còn lại trong Thập Đại Bảo Điển, không yêu cầu về huyết mạch, tốc độ tu luyện tùy thuộc vào thiên phú. Chứ nếu không với các chủng tộc còn lại, có huyết mạch hay không cũng là một vấn đề. Các công pháp trong Thập Đại Bảo Điển, Thiên Điệp Quyết, Hạc Tiên Quyết, Bạch Thỏ Quyết, Cự Nhân Quyết, Cửu Xà Quyết, Vong Linh Quyết, Liên Hoa Quyết, Thực Đằng Quyết, Ma Thủ Quyết, Kim Ô Quyết, Yên Thành, Độc Vụ Thuyền, lơ lửng trên tầng không của Yên Thành. Sau khi kết giới được mở ra, nó nhanh chóng tiến vào. Điệp Ma tiền bối, xin mời đi lối này. Một tu sĩ từ Linh Tiên đợi sẵn. Sau khi tiến vào Yên Thành, Cổ Long đã để Cổ Xà chơi bên ngoài, còn Họa Kỳ vẫn theo phía sau. Bước vào đại điện, đã có mấy lão tổ thượng tiên kỳ sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm. Nhãn Thiên Trì, một hồ nước nhỏ dùng để quan sát diễn biến xảy ra bên ngoài. Theo đó đánh giá chính xác được tình hình chung. Yến Thanh ngồi trong đó sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hẳn tình hình hiện tại rất nghiêm trọng. Điệp Ma đạo hữu vừa đến kịp lúc. Bên phía Ma Tu đã bắt đầu hành động. Một lão tổ thượng tiên kỳ nói. Như nhận ra điều gì? Lão tổ thượng tiên kỳ lại nói tiếp. Quên mất không giới thiệu. Tại hạ là Thác Lư. Mọi người thường gọi là Độc Hạc. Người Thác gia. Đạo hữu lam bào kia là Lương Lữ. Còn gọi là Hỏa Trì. Người Lương gia. Đạo hữu thanh y kia là Duệ Nhạc. Còn gọi là Mị Âm. Người Duệ gia. Hù nương đạo hữu chắc Điệp Ma đạo hữu cũng biết rồi. Là cháu ruột của Mị Âm đạo hữu. Cuối cùng là Đinh Quy, còn gọi là Tam Nhãn, người Đinh gia, Thác Lư lần lượt giới thiệu. Những người trong điện lần lượt gật đầu với Cổ Long xem như là chào hỏi. Cổ Long gật đầu, xem ra người đại diện tứ đại gia tộc ở Vũ Duy Thành đều đã đến. Những thượng tiên kỳ lão tổ còn lại đều đã ra ngoài chuẩn bị. Thành ra trong đại điện tính cả Cổ Long chỉ còn 6 lão tổ thượng tiên kỳ. Tình hình chiến sự thế nào rồi? Cổ Long bắt đầu hỏi. Không tốt lắm. Không, phải nói là cực kỳ không ổn. Bên Ma Tu đã thôi động các ma thi khôi lỗi. Tu vi đều từ từ ma kỳ trở lên. Cao nhất là thượng ma sơ kỳ. Hỏa Trì lão tổ nhăn mày. Không những vậy, số lượng của chúng đạt khoảng 10 vạn con. Tam Nhãn lão tổ cắn răng nói. Con mắt thứ ba chớp lóe lục quang. Chấm, cái gì? 10 vạn con. Cổ Long cả kinh. Số lượng ma thi khôi lỗi gấp 10 lần so với nguyên tác. Không chỉ vậy, bên Ma Tu còn một loại pháp khí là tụ vong phiến. Cứ mỗi một tu sĩ từ trận lại có một vong hồn bị nó hấp thụ. Sau đó linh hồn đó sẽ trở thành ma thi khôi lỗi. Bao gồm cả yêu thú. Mị Âm lão tổ sắc mặt ngày càng khó coi. Tụ vong phiến, thiên phẩm pháp khí, Cổ Long méo mặt, cái này cũng không có trong nguyên tác. Đúng vậy, pháp khí xuất hiện tại nhân giới hơn 10 vạn năm trước. Hiện tại chỉ là tàn bảo thế nhưng cấp bậc cũng phải ở mức linh bảo trung phẩm. Do 100 lão ma thượng ma kỳ cùng lúc khống chế. Cứ một khắc là nghỉ. 3 canh giờ sau lại tiếp tục điều động. Luân phiên theo lượt, Độc Hạc lão tổ tỏ ra mệt mỏi. Cổ Long đăm chiêu suy nghĩ. Nếu theo tình hình này, diễn biến tiếp theo trong nguyên tác sẽ khó có thể xảy ra. Theo nguyên tác, các ma thi khôi lỗi bị diệt ma trận, tiêu hao đi hơn nửa. Nhận ra tình hình không ổn, bên Ma Tu lập tức tế ra Hắc Huyết Châu. Mở ra khe hở thời không, trong khe hở chui ra một đám quái thú không thời gian. Chúng lao tới tấn công các tu sĩ bên phía đạo tu. Do lệch lạc không thời gian, nhân giới bị thiên đạo chèn ép, buộc khe hở thời không phải đóng lại. Nhưng vì nhân giới quá yếu, thế nên sự méo mó thời không đột nhiên lan rộng, kéo đám người lãnh quân vào khe hở thời không. Sau khi khe hở thời không đóng lại, cũng là lúc đạo ma đại chiến kết thúc. Đám quái thú không thời gian sau đó bị thiên đạo diệt sạch. Trong nhất thời chiến trường đạo ma bị càn quét đến hoang tàn. Tu sĩ nhân loại tiêu hao một mảng lớn. Nhân cơ hội đó, các yêu tu lập tức tiến công. Lại nói về những tu sĩ bị cuốn vào khe hở thời không. Trong sự hỗn loạn thời không, các tu sĩ bị đám sinh vật sống trong khe hở thời không tập kích. Số tu sĩ ngã xuống phải lên tới 3 con số. Mà lãnh quân, trong tình hình đó đã kích hoạt Trúc Ngọc Kiếm, tự bảo, bản chất, Trúc Ngọc Kiếm, làm từ, kim trúc thời gian, thứ thực vật duy nhất có thể bảo lưu thời gian, tài liệu chỉ thích hợp dùng để luyện chế hộp bảo quản hay những thứ tương tự bởi. Bảo lưu thời gian của kim trúc thời gian chỉ dùng cho những vật không có ý thức hay không có linh trí. Mặc dù vậy, số lượng kim trúc thời gian cũng không nhiều, thế nên giá rất đắt. Vậy mà lãnh quân lại dùng nó để luyện chế Trúc Ngọc Kiếm, pháp khí công kích, chức năng bảo lưu thời gian cũng trở nên vô dụng. Nhưng với lãnh quân, khả năng bảo lưu thời gian đặt trong Trúc Ngọc Kiếm lại có công dụng khác. Bởi lẽ, công pháp hiện tại lãnh quân đang tu luyện yêu cầu vũ khí phải chứa thời gian pháp tắc. Không yêu cầu thời gian pháp tắc ấy ở trình độ nào. Dù sao công pháp đó vốn lấy việc cắn nuốt thời gian pháp tắc để làm điều kiện luyện thành. Sau đó thời gian pháp tắc cũng mất. Thế thì cần gì thời gian pháp tắc phải cao cấp đây? Lại quay lại tình tiết lãnh quân để Trúc Ngọc Kiếm tự bảo, do lúc đó Trúc Ngọc Kiếm vẫn còn lại một chút thời gian pháp tắc, thế nên lãnh quân làm vậy mục đích là để thời gian pháp tắc trong Trúc Ngọc Kiếm thoát ra tạo sự bất ổn không thời gian, hy vọng mở ra một lối thoát khỏi thông đạo không thời gian. Và diễn biến tiếp theo đúng là như vậy. Sau khi lãnh quân thoát khỏi thông đạo không thời gian, hiện ra trước mắt lãnh quân là ma pháp thế giới. Cổ Long đúng là chỉ sáng tác ra 5 giới trong thất giới. Thế nhưng ma pháp thế giới lại tồn tại, bởi lẽ theo các truyện tiên hiệp trên các trang mạng đọc truyện online, thế giới lại chia làm 3.000 đại trung tiểu thế giới. Vì vậy việc lãnh quân xuyên đến ma pháp thế giới cũng không kỳ lạ. Thế nhưng hiện tại là thế giới thật. Liệu có ma pháp thế giới tồn tại trong cái vũ trụ thứ 54 này không đây? Lời tác giả, lâu lắm rồi mới có hứng sáng tác tiếp. Một phần cũng là do hiện tại không có chuyện gì hợp khẩu vị của miêu ta. Thành ra rảnh tay, tiện thể ngồi sáng tác chuyện. Hai, hiện tại đọc chuyện gì cũng chán. Là do hiện tại chưa tìm thấy mục đích sống, chuyện ngon tiếp theo, hay là do miêu ta kén cá chọn tôm đây, cách chương.